Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là kiếp nạn hàng lâm. Có lẽ là kiếp nạn thần tộc đã hàng lâm sớm khi mà đám người còn đang tranh đoạt với nhau về huyền tẫn chi môn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn không thể dứt điểm được cái tên thiên kiêu của bên gì nhỉ? Bên Long Giới. Và có cả một cao thủ của Phật giới cũng xuất hiện ở đây. Cho nên là hắn đã mượn dùng lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn để có thể thôi động bát bộ phù đồ cũng như tam thập tam thiền chí bảo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Thực ra thì Phương Hàn không có thúc giục vạn ác chi nguyên. Hắn hiểu rằng thứ này chư thiên đều không thể dung nạp. Một khi thi triển ra, chỉ sợ là thiên kiếp sẽ hàng lâm. Rất nhiều đại nhân vật trên tiên giới sẽ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà hắn hấp thụ được một tia khí tức của vạn ác chi nguyên, mà sau khi hắn tu luyện thành vô hạ chi thân, ngưng luyện ra trí tuệ chi kiếm, tu vi của hắn khá là bí hiểm, trí tuệ thì lại thông thiên triệt địa, lại dung nhập vào pháp lực của bản thân, mô phỏng ra cái bàn tay màu xám của vạn ác chi nguyên, cùng với việc mô phỏng ra hư ảnh của thẩm phán chi thương, phục cứu chi mâu và thất lạc chi kiếm là giống nhau như đúc. Phương Hàn đối với việc mô phỏng bàn tay màu xám của vạn ác chi nguyên có một chút không viên mãn, nhưng hiện tại được sự trợ lực của Linh Lung Tiên Tôn, hắn đã phá tan tầng tầng chướng ngại, rốt cuộc cũng ở trong công kích mà mô phỏng ra bàn tay màu xám của vạn ác chi nguyên có một uy lực khủng bố. Đây có thể được gọi là vạn ác chi thủ. Bàn tay màu xám duỗi ra, mặc dù không có quỷ dị như bàn tay xịn của vạn ác chi nguyên, nhưng có một cỗ khí tức có thể đem chư thiên vạn giới đều kéo vào trong thâm uyên tội ác. Răng rắc, tự do chi dực ở dưới công kích này tựa như muốn đình chỉ việc vỗ cánh để triệt để rơi xuống. Thâm Lam chi tử luân phiên thúc giục Thâm Lam quốc độ, khi bàn tay kia đánh ra, Thâm Lam quốc độ lại có thể không thể nào vận chuyển được. Đây quả thực là chuyện mà cho tới hiện nay chưa từng xuất hiện, làm cho Thâm Lam chi tử không khỏi thất kinh. Đây là cái gì vậy? Coi như là vạn ác chi nguyên trong truyền thuyết, nhưng làm sao có thể tồn tại trên người ngươi? Không đúng, đây là thần thông mô phỏng. Làm sao có thể mô phỏng được ra cái thứ tà ác như vậy? Tự do chi dực nhanh chóng bay lên. Cả người Thâm Lam chi tử lập tức phóng lên, không dám liều mạng cùng với Phương Hàn, muốn triệt để thoát ly nơi đây, miễn cho bản thân bị đánh chết. Muốn chạy trốn khỏi chết, không có bất kỳ tác dụng ở đâu. Tự do chi dực luyện hóa cho ta, để cho ta xem ngươi làm sao mà đạt được tự do. Hãy mau rơi trong thâm nguyên tội ác đi. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi tiếp tục mãnh liệt chộp tới, ác khí càng thêm đậm đặc, xem ra cả bầu trời cũng đều bị xé rách mà kéo xuống vực sâu. Trong trời đất tản mát ra một loạt những tiếng khóc than, ông trời tựa như cũng đang dãy dụa kịch liệt và thần phục dưới uy lực của vạn ác chi nguyên. Phương Hàn lúc này ra tay, có Linh Lung Tiên Tôn trợ giúp, quả thực là đạt tới một loại cảnh giới phải gọi là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ống, vạn ác chi thủ một lần nữa đuổi theo, tự do chi dực tựa hồ cũng bị giam cầm, mà Linh Lung Tiên Tôn một tay một tay thì chuyển công cho Phương Hàn, một tay thì kết xuống những ấn quyết phức tạp, đánh ra từng đạo ánh sáng như bàn cờ, bố trí mê cung thời không vô tận, muốn đem Thâm Lam chi tử triệt để vây hãm rồi giết chết. Thâm Lam chi tử liên tục giống giận, cảm thấy tự do chi dực của mình bắt đầu cứng lại, bị Linh Lung Đại La Thiên trói buộc. Thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự hợp lực của Phương Hàn và Linh Lung Tiên Tôn thì vẫn không cản nổi. Thái Hoàng Thiên Sư Túc, hiện tại huyền tẫn chi môn rốt cuộc đã xuất thế, làm sao bây giờ? Ở dưới chiến trường, trong Thái Nguyên Tiên Phủ nứt vỡ, có một tòa thần lô rất lớn chở đầy cao thủ của Thái Nhất Môn. Thái Hoàng Thiên lúc này mặc dù có tu vi là thiên tiên đỉnh phong, thế nhưng ở trong trận chiến đấu này thì lại không đáng nhắc tới. Hắn một mực không ra tay mà ẩn nấp trong vĩnh hằng thần lô, che giấu khí tức. Vĩnh hằng thần lô một lần nữa xuất hiện, tòa thần lô này tựa như đang phòng bị cái gì đó, không hề ra tay tranh đoạt huyền tẫn chi môn. Thái Hoàng Thiên, Phương Hàn hiện tại đã không phải là người có đủ khả năng chống lại, cứ yên lặng theo dõi kỷ biến đi, không cần phải có suy nghĩ không an phận. Chỉ cần dẫn đầu Thái Nhất Môn, bình yên vượt qua đại kiếp nạn lần này rồi phi thăng tiên giới thì mới có thể quyết sống mái với Phương Hàn được. Vĩnh hằng thần lô phát dầm thành cuộn cuộn. Nhớ năm đó, Phương Hàn là cái thứ từ một con kiến hôi. Đáng tiếc, ta lại cố kỵ xích nguyên mà tồn mà không nỗ lực giết hắn. Để cho hắn phát triển đến cái dạng như hiện tại, đã khó có thể chế phục được rồi. Giọng nói của Thái Hoàng Thiên căm hận phát ra. Nhưng mà không lâu sau, đại nhân vật tiền giới sẽ đánh xuống, hắn cũng không chạy nhảy được bao lâu nữa. Vậy thì cũng chưa hẳn, Phương Hàn này sớm muộn cũng đi tiền giới, Vĩnh Hằng Thần Lô nói. Vĩnh Hằng Thiên Quân đã suy tính được một chút quy tắc vận mệnh, lần này ở trong đại kiếp, cả nhân môn các người rốt cuộc là vâng chịu ý chí của Vĩnh Hằng Thiên Quân hay là tai nạn Thiên Quân đây? Cái này, Thái Hoàng Thiên lại nói, chúng ta đều là tiểu nhân vật cả, căn bản không biết ý tứ của tiên giới là gì. Tóm lại, Thượng Thiên truyền đạt xuống ý chỉ gì, chúng ta cứ hết sức mà làm là được. Vĩnh Hằng Thần Lô sau khi nghe được, liền phát ra một tiếng cười lớn thần bí, cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể khẽ động, ẩn giấu vào trong hư không, không còn tồn tại dấu vết, tồn tại cùng với Vĩnh Hằng. Thực sự quá mức kiêu ngạo, tứ giả tiên giới trông thấy Phương Hàn và Linh Lung Tiên Tôn liên hợp lại, lần nữa bộc phát ra lực chiến đấu vô cùng cường đại thì không khỏi căm hận. Nhưng mà hắn cũng không nguyện ý trợ giúp cho Thâm Lam Chi Tử. Đối với hắn mà nói thì những người này đều là kẻ phản nghịch. Bọn chúng không có tôn trọng ý chỉ của tiên giới, là phản tặc nhất định phải gạt bỏ. Tốt nhất là đôi bên lưỡng bại cầu thương, để cho hắn ở giữa chiếm tiện nghi. Phương Hàn thì triển ra vạn ác chi thủ, các loại đạo thuật cuồn cuộn giết ra, cùng với Linh Lung Tiên Tôn phối hợp ngày càng mật thiết. Cuối cùng Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn và Nhân Hoàng Bút cũng tiến vào Tam Thập Tam Thiên thế giới của Phương Hàn, đều tự vận chuyển thủ đoạn để trợ giúp. Tam đại thiên tiên này so với thiên tiên bình thường còn muốn hung mãnh hơn gấp 10. Ba đại cao thủ, tuy hiện tại mũi nhọn đã bị Phương Hàn che giấu, nhưng thực lực của bản thân lại tựa hồ đang tích xúc cũng không muốn lộ diện. Mỗi người tựa hồ đều thấm nhuần thiên cơ, muốn hạ thấp bản thân để chờ đợi đại kiếp nạn đi qua. Ba cao thủ một khi gia nhập, thủ pháp của Phương Hàn lần nữa biến đổi, viết ra vô số chữ lớn, đây là thủ đoạn của Nhân Hoàng Bút. Cùng lúc đó trong thân thể hắn lại xuất ra một bàn tay khác đánh ra tuyệt học của Tâm Ma Lão Nhân và Xích Uyên Ma Tôn, Thần Thông Nguyên Thủy, Tâm Ma và Đại Ngũ Hành Thuật. Răng rắc, tự do chi dực bị giam cầm chính thức. Thâm Lam Chi Tử vỡ tan cả Thâm Lam Quốc Độ, thân thể của hắn bị vạn ác chi thủ đánh trúng, lên phiến màu lam từng khối bay lên không trung, hóa thành một cơn mưa máu màu lam sắc. Hắn phát ra tiếng giống giận bi thương. Thâm Lam Chi Tử lại có thể bị thương, điều đó không có khả năng. Ý niệm chiến đấu của hắn càng phát ra bành trướng. Người hôm nay không chỉ bị thương đơn giản như vậy, hôm nay chính là thiên tài chiến đấu nhà ngươi vẫn lạc. Ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn sắc bén, đột nhiên kim quang toàn thân bắn ra bốn phía, một tòa núi màu vàng cực lớn trong cơ thể nàng lơ lửng bay ra, lập tức trong đó có vạn đạo tiên khí, chính là Tu Di Kim Sơn. Lúc này Tu Di Kim Sơn đã không phải là tuyệt phẩm đạo khí nữa, mà là tiên khí. Không biết từ khi nào thì Linh Lung Tiên Tôn đã đem Tu Di Kim Sơn này luyện chế thành tiên khí, hoặc là nói khôi phục lại bản sắc tiên khí. Bởi vì Tu Di Kim Sơn này vốn là một món tiên khí viễn cổ, tao ngộ đại kiếp nạn mà rớt cảnh giới xuống còn tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại tu vi của Linh Lung Tiên Tôn đã vượt xa thiên tiên, đem Tu Di Kim Sơn này bắt đầu khôi phục lại một ít pháp tắc tiên đạo. Tiên khí cùng với tuyệt phẩm đạo khí thực sự cách biệt quá xa. Tu Di Kim Sơn vừa ra, Linh Lung Tiên Tôn liền phun ra một hơi, Kim Sơn áp xúc lại, lực lượng lộ nhiễm lại có thể biến thành một điểm sáng vàng nho nhỏ, xoay tròn trên đầu ngón tay của nàng, thật giống như một viên kim đan. Phanh một tiếng, ở trên mặt Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc hiện ra thần sắc sắc bén, nàng cũng thể hiện ra nanh vuốt dữ tợn của mình mà cong tay búng ra, đem điểm sáng vàng kia bắn ra đánh về phía mi tâm của Thâm Lam Chi Tử. Thiên Nguyên nhất kích, ngươi lại có thể đem tiên khí liễm đến trình độ như thế, đây là tu di hóa điểm, Thiên Nguyên nhất kích. Thâm Lam Chi Tử bị vạn ác chi thủ của Phương Hàn ngăn chặn đang muốn phản kích, nhưng nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn là có thể đem Tu Di Kim Sơn nội liễm thành một điểm, sau đó thi triển ra Thiên Nguyên Nhất Kích trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết thì Thiên Nguyên Nhất Kích này là tuyệt học của Hồng Mông Đạo Nhân, đã từng ở trong một kích đem tiên giới phá mở, đánh chết vô số tiên nhân. Đồng thời một kích thậm chí là thừa lúc thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương chặt đứt thế giới chi thụ mà đánh bị thương nặng lão Thủy Tổ của thần tộc này. Linh Lung Tiên Tôn hiện tại thi triển ra, mặc dù không đạt tới uy lực của Thiên Nguyên Nhất Kích là định đỉnh tứ cực, nhưng đối với Thâm Lam Chi Tử thì cũng là thủ đoạn tất sát. Phanh một tiếng, mi tâm của Thâm Lam Chi Tử bị điểm sáng này xuyên thủng, cả người bay ngược về sau, thân thể to lớn bị đánh trúng bay ngược ra, tự do chi dực thoát ly khỏi thân thể. Thiên Nguyên Nhất Kích là Thiên Nguyên Nhất Kích trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều bị một kích này của Linh Lung Tiên Tôn làm dọa cho kinh sợ, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên Nguyên Nhất Kích uy lực không khỏi quá lớn rồi. Phương Hàn trông thấy Linh Lung Tiên Tôn ở đó phát uy, lại có thể đem tu di kim sơn triệt để ngưng luyện hóa thành quang điểm, trực thúc xuyên thủng qua đầu của Thâm Lam chi tử, toàn thân hắn cũng rung động, không ngờ là Linh Lung Tiên Tôn lại cường hoành lợi hại như vậy, thực sự là siêu việt phạm trù của thần tiên. Tiên nguyên nhất kích này uy lực lớn như thế, coi như là Phương Hàn dùng tất cả lực lượng chất chồng lên cũng không làm được. Tuyệt học của Hồng Mông đạo nhân năm đó đã chính thức thể hiện ra, hùng mãnh một lần nữa xuất hiện thế gian, ngày kích đầu tiên đã uống máu của thần tiên. Quang điểm màu vàng xuyên thủng đầu Thâm Lam chi tử lần nữa bay ra hóa thành một tòa núi lớn, kim quang trên mặt mờ đi rất nhiều. Phương Hàn đột nhiên phát hiện là trên mặt tòa kim sơn này đã không còn một chút tiên đạo pháp tắc nào, tựa như là một kích nọ đã tiêu hao hết đi vậy. Nó chuyển hóa thành lực lượng mới có thể xuyên thủng và đánh chết mục tiêu. Nói cách khác, một kích này chẳng khác nào phải trả giá bằng cách hủy diệt một món tiên khí. Khó trách, ta nói sao một kích này uy lực to lớn như thế, thì ra là dùng sự tiêu hao pháp tắc để mà trả giá. Nhưng mà uy lực này cũng thật là khủng bố. Thâm Lam chi tử mà có thể xuyên thủng qua, không đếm xỉa tới năng lực của tự do chi dực. Nếu như dùng để giết ta, cũng thoáng cái có thể đem ta đánh chết, khó lòng phòng bị. Phương Hàn trong lòng tuy rằng rung động nhưng trong tay không chậm chút nào. Thời điểm khi mà Thâm Lam chi tử bị xuyên qua, hắn đã phi thân bay lên, bàn tay vạn ác trùy nguyên chộp tới đôi tự do chi dực rơi ra. Một đôi tiên khí này tuy không phải là tự do chi dực chân chính trong truyền thuyết, nhưng nó cũng là tiên khí. Thâm Lam chi tử, một thân tiên khí vất vả luyện chế, ẩn chứa chân lý tự do, nếu như có được thì chỗ tốt vô cùng nhiều. Khi mà Phương Hàn chộp vào tự do chi dực, Linh Lung Tiên Tôn cũng không yếu thế, thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế chộp tới. Đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật chấn áp xuống, thân thể của Thâm Lam chi tử bị chộp không thể động đậy, chấn áp ngay tại chỗ sâu trong thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Phương Hàn đã nhìn thấy là Thâm Lam chi tử cũng không chết, đầu bị xuyên thủng nhưng vẫn đang liều mạng chữa trị, nhưng gặp phải sự phá hoại và hủy diệt, đại lượng nguyên khí đều đang dùng để duy trì tính mạng, thế cho nên trong nháy mắt bị Linh Lung Tiên Tôn ra tay chấn áp. Tốt, tự do chi dực đã tới tay. Linh Lung Tiên Tôn thì trấn áp Thâm Lam chi tử, mà Phương Hàn xuất thủ như điện, như hổ đói vồ mồi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chộp được tự do chi dực. Trong nháy mắt khi tự do chi dực vào tay, trong lòng hắn đã truyền tới một loại tư vị linh hoạt kỳ ảo và tự do, tựa như bản thân mình được phóng thích vậy. Không đếm xỉa tới quy tắc chư thiên, các loại quy tắc tiên giới cũng không thể trói buộc tự do của hắn. Bảo bối tốt, thực sự là một kiện bảo bối tốt. Tự do chi dực này ẩn chứa chân lý tự do. Trong lòng Phương Hàn thập phần vui mừng, ta đang lo lắng sau này phá không phi thăng thì không thể mang theo bảo bối nuôi dưỡng thiên ma lên. Hiện tại, ở trong tự do chi dực này giống như ẩn chứa một chút bí thuật mà có thể không thèm để ý quy tắc của tiên giới. Nghiên cứu cho tốt thì nói không chừng thực sự có thể tránh thoát tai mắt của tiên giới, đem bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo mang lên. Phương Hàn hiện tại hiểu rằng tự do chi dực này là bảo bối, nhưng hắn không kịp tinh tế nghiên cứu, bởi vì tự do chi dược này tới tay cũng không an phận, đang không ngừng lập lòe, đôi cánh vế định đào tẩu. Hơn nữa hắn còn có chút xu thuế không nắm chắc được, chớ nói chi là luyện hóa. Tự do chi dược không phải bảo bối bình thường, nó là loại đặc thù. Nếu như không phải Phương Hàn kiềm chế, Linh Lung Tiên Tôn lại thi triển ra thiên nguyên nhất kích, Thâm Lam chi tử cũng không ai trói buộc được Thâm Lam chi tử, thậm chí là không thể công kích tới bản thể của hắn. Vạn ác chi thủ, khởi nguyên tạo hóa, tất cả thần lực chấn áp và luyện hóa cho ta, tự do chi dực hóa thành chân long tiến vào thân thể của ta, cho ta sự tự do. Chư tiên rốt cuộc cũng không thể trói buộc được ta, thiên giới cũng không thể áp chế ta. Ta muốn tìm được tự do tự tại chân chính, tiêu giao thế gian, vĩnh hằng tự tại. Phương Hàn đưa tiên đạo pháp lực mênh mông tiến vào tự do chi dực, với ý đồ luyện hóa khí linh, làm tan rã tiên khí biến thành của mình. Nhưng mà tự do chi dực lại có thể không bị luyện hóa, cũng giống như là thanh đồng cổ điện tuyên cổ ma điện vậy. Ta cũng không tin là không luyện hóa được. Trong chớp mắt này, Phương Hàn thúc giục thuần dương nguyên khí, thậm chí ngay cả nguyên thủy chi khí cũng tiêu hao. Ở trong tam thập tam thiên thế giới, tất cả nguyên khí chấn động, vạn vật hóa long quyết được thúc giục tới cực hạn. Long khí ở trên mặt của tự do chi dực thoáng cái đã bị luyện hóa. Tự do chi dực là do Thâm Lam chi tử luyện ra, trong đó khẳng định phải có long khí cường đại, mà vạn vật hóa long quyết đúng lúc lại là khắc tinh. Không có gì ta không luyện hóa được. Phương Hàn lúc này thúc giục pháp lực đã đạt tới loại cảnh giới đại thành. So với trước kia mà hàng phục si nhân vương thì đã cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc đó Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bất quá chỉ là thượng phẩm đạo khí, mà hiện tại đều là tuyệt phẩm, thậm chí có bộ phận đã là bán tiên khí. Lần này toàn lực thúc dục, tuyên cổ ma điện vốn không cách nào luyện hóa, màu sắc trên thanh đồng cũng bắt đầu rạn nứt, rồi ầm một cái sụp đổ, biến thành một mảng ma long thanh đồng. Nhưng ma long kia há miệng phun ra ma khí cổ quái, có chút cùng loại với ma hóa của nguyên thủy chi khí. Cuối cùng những ma khí này biến thành một cỗ hình thể ma vương cực lớn, lại có thể có hình dạng giống Phương Hàn như đúc, thật giống như là một khắc khi mà đại nhân quả thuật tu luyện thành công, hóa thành nguyên thủy tâm ma vậy, đó là ma trong ma mà vương trong vương. Nguyên thủy tâm ma lại lần nữa xuất hiện, Si Nhân Vương giận dữ hét lên. Không, đây không phải là nguyên thủy tâm ma, mà là nguyên thủy tổ ma chân khí. Tâm ma lão nhân mừng rỡ. Tuyên cổ ma điện thanh đồng cổ điện này đã từng là một món chí bảo trong nguyên thủy ma tông, trong đó ẩn chứa nguyên thủy tổ ma. Hiện tại bắt đầu bị Phương Hàn luyện hóa. Phàm là người trong ma môn chiếm được nguyên thủy tổ ma chi khí này thì sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành thánh ma chi cảnh, tìm được càng nhiều thánh ma pháp tắc. Hắn há miệng ra hút, đem những tia ma khí kia hút vào trong thân thể. Lập tức sau lưng hiện ra tâm ma vạn trượng, tựa như là tâm ma điều khiển hàng tỷ sinh linh. Mà Si Nhân Vương cũng từng ngụm hấp thu ma khí, lập tức toàn thân vỡ ra, lột ra, chóc tầng ra ngoài, sinh trưởng huyết nhục mới. Đột nhiên trong lúc đó trên người Si Nhân Vương nổ ra một cái động. Những cái động kia cuối cùng ngưng tụ thành một cái ma nhãn. Ở trong ma nhãn này có vô số thiên ma, địa ma và nhân ma bay múa. Ma nhân thì khoảng 3.000, một cỗ tiền đạo pháp tắc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong cơ thể hắn lại có thể xuất hiện tiên giới chi môn. Mà trong tiên giới chi môn này, thiên ý của trời xanh hạ xuống khiến cho hắn bước chân vào cảnh giới thiên tiên. Là người đầu tiên trong số ma đầu mà Phương Hàn nuôi dưỡng tu thành nhân vật cỡ thiên tiên. Si Nhân Vương là điện chủ tuyên cổ ma điện, vốn là một đại nhân vật, cùng với vô cực tinh cung đối kháng nhiều năm, thậm chí chậm chạp, khó có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên tiên. Dựa theo đạo lý mà nói là không có tiềm chất thành tiên, tư chất đã hết. Nhưng hiện tại tuyên cổ ma điện bỗng chốc bị luyện hóa, hấp thu được nguyên thủy tổ ma chi khí trong đó, lập tức bổ toàn căn cốt, đem tất cả tư chất đều đền bù lại. Tất cả ma công đều viên mãn, cầu thông với thiên ý, từ phàm nhân hóa thành tiên nhân. Một bước đi ra chính thức lên trời, thành tựu tiên nhân. Nếu như hắn hiện tại phi thăng tiến vào tiên giới cũng không phải là không được. Nhưng mà nhân vật như thế này cũng biết, ở trong cổ ma đạo kinh ghi lại, thiên tiên ở trên tiên giới không coi là gì. Cảnh giới thiên tiên so với nô lệ chỉ mạnh hơn chút thôi, rất dễ dàng bị người ta xem là con mồi bắt nhốt, thậm chí giết chết để đề luyện tiên khí. Còn không bằng tích lũy dưới hạ giới mà tu luyện, ít nhất không có nguy hiểm tới tính mạng, vẫn là một nhân vật cự bá. Tốt, Si Nhân Vương lại có thể tấn thăng thiên tiên, tâm ma lão nhân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Tích Uyên Ma Tôn đưa cho ta, những con thiên ma kia cũng đang bắt đầu lột xác. Phương Hàn trong tích tắc thì bên trong đã qua mấy chục năm, nhưng thần niệm quán lại luôn cảm giác rành mạch. Sau khi tuyên cổ ma điện, thanh đồng điện phủ bị hòa tan, ma tu bên trong đều nhận được chỗ tốt rất lớn, mà tìm được chỗ tốt nhiều nhất là Xích Uyên Ma Tôn và 4.800.000 thiên ma. Soạt, đầu lĩnh cổ thiên ma hạ xuống đã lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, đạt được cảnh giới trường sinh thập trọng đại viên mãn, chiến lực cường hoành. Các cổ ma khác thì có khoảng chừng 10 vị đại thống lĩnh tấn thăng hư tiên, hơn 30 vị đột phá hỗn động pháp tắc, hơn 100 cao thủ tấn thăng giới vương cảnh. Trên người bọn họ bốc lên ma khí cuồn cuộn, tư chất đều được cải thiện rất lớn, trên người loáng thoáng ẩn hiện pháp tắc, kích phát ra tiếng trống, đây chính là có tiềm chất để thành tiên. Tuyên cổ ma điện thoáng cái hỏa tan, bắt bộ phủ đồ lại để thăng thật lớn, bên trong thậm chí diễn sinh ra ma long. Những ma long này toàn thân bên ngoài đều là xương cốt, cùng với cốt long bình thường hoàn toàn là khác biệt, tựa như con cua vậy, xương cốt thì sinh trưởng ở bên ngoài, mãnh liệt dữ tợn, tỏa ra màu xanh đồng. Phương Hàn khẽ động một cái, sau lưng lần nữa toát ra một cỗ ma khí, trong ma khí hiện ra nguyên thủy tổ ma, đại trợ, đây là ma khí. Phanh một tiếng, hắn cảm giác được cực hạn của mình một lần nữa bị đánh phá, vốn là lực lượng tương đương với 18 thiên tiên, hiện cái đột nhiên bị phá vỡ, đột phá cảnh giới giới hạn lên 24 vị thiên tiên. Cũng chỉ là luyện hóa tuyên cổ ma điện đã phá vỡ bình cảnh, gia tăng thêm lực lượng 6 thiên tiên. Có thể thấy được tuyên cổ ma điện không phải chuyện đùa. Tự do chi dực còn không mau luyện hóa cho ta. Phương Hàn lúc này pháp lực tăng vọt, trên mặt hiện lên nụ cười lần nữa chộp ra. Phía trên tự do chi dực hiện ra hư ảnh của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Hắn muốn dùng tạo hóa thần khí, phục chế để mà áp chế thánh phẩm tiên khí phục chế này. Tiền nguyên nhất kích cũng phù pháp triệt để giết chết ta, Hỗn Long Thăng Thiên. Thâm Lam Chi Tử bị Linh Lung Tiên Tôn phong ấn đang liều mạng giống giận, hai tanh liên tục xé rách, trong miệng phát ra từng đợt kinh văn cổ quái kỳ ảo, trong kinh văn cũng ẩn chứa từ vị tiêu dao. Kinh văn này phát ra thoáng cái tự do chi dực, bị Phương Hàn luyện hóa đột nhiên chấn động, một lần nữa lại không bị Phương Hàn khống chế. Không thể để cho bọn họ luyện hóa tự do chi dực cùng với phong ấm Thâm Lam Chi Tử, nếu không hậu quả khó lường. Sư giả tiên giới, Lý Thiên Vương và Tích Hương trưởng không Phật thấy một màn này, lần nữa ra tay. Vừa lúc đó trên trời cao đột nhiên phát ra tiếng vang to lớn, vô số cuồng lôi đánh xuống, không gian vỡ ra, từng cái vòng tròn lồng tâm xuất hiện, một cỗ thần lực từ trong đó bùng lên. Ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới có vô số thần tộc, từ thời không giống như vòng tròn lồng tâm trùng trùng xuất hiện, trong đó có hình ảnh của thần đế cường đại, hàng lâm tới không gian chung quanh của huyền hoàng đại thế giới. Không gian chung quanh huyền hoàng đại thế giới có từng vầng thái dương bị nổ tung, hóa thành thạch, hỏa diễm, bầu trời như biến thành biển lửa. Những thái dương kia đều bị vô số cao thủ thần tộc là trực tiếp đánh nổ, bắt đầu luyện hóa. Đại kiếp nạn thần tộc rốt cuộc đã hàng lâm. Cao thủ thần tộc bắt đầu xâm lấn, chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới, mở ra thông đạo tiên giới. Ông bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu chấn động, giống như tự nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ai cũng không thể ngờ rằng là đại kiếp nạn thần tộc sẽ xuất hiện ngay ở cái thời khắc mấu chốt đang tranh đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn và Linh Lung Tiên Tôn liên thủ chấn áp Thâm Lam Chi Tử. Phương Hàn chiếm được tiên khí tự do chi dực, còn Linh Lung Tiên Tôn thì chiếm được bản thể của Thâm Lam Chi Tử, đều có thu hoạch. Tự do chi dực đối với Phương Hàn tác dụng không cần phải nói. Thần tiên ở cấp bậc Long Đế đối với Linh Lung Tiên Tôn cũng có chỗ tốt cực nhiều. Vô luận là độ hóa hay biến thành khôi lỗi hay thậm chí luyện thành thân ngoại hóa thân hoặc nuôi dưỡng để cầu nguyện thì giá trị cũng không cần phải bàn. Càng thêm khủng bố là Long Đế này là một thiên tài chiến đấu của Long tộc, tiềm lực phát triển cực lớn. Phương Hàn 10 phần tin tưởng, chuẩn bị sau khi luyện hóa tự do chi dực thì lại lần nữa đại phát thần uy, đem Huyền Tẫn Chi Môn thu vào, sau đó mang người tới đây. Sứ giả tiên giới Lý Thiên Vương, đám người trung ương đại thế giới hay thiên vương đại thế giới đều hốt gọn một mẻ, toàn bộ luyện hóa thành thuốc bổ cho mình. Hấp thu tiên đạo pháp tắc nhiều như vậy thì bát bộ phù đồ khẳng định đều có thể luyện thành tiên khí. Cho đến lúc đó thì trong thiên địa này ai dám đối đầu với mình nữa. Đại kiếp nạn thần tộc chỉ sợ cũng không làm gì được mình. Thế nhưng ngay lúc này đại kiếp nạn thần tộc lại hàng lâm. Đại kiếp nạn lần này đến với thế hung hãn. Ở trong không gian bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới, nguyên một đám hằng tinh thái dương đều bị luyện hóa, hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Toàn bộ thế giới đều là thần chi lực hàng lâm bao phủ. Một lượng lớn nước biển bốc hơi, thiên tai địa nạn, thời khắc này hàng lâm phủ xuống. Cả không gian bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới có vô số hằng tinh, cũng chính là khai thần vực trong cơ thể mình, phóng xuất ra vô số thiên ma đã nuôi dưỡng. Ma thần nhảy múa cuồng loạn, quỷ thần gào thét, vách ngăn với thiên giới cũng đều hiện ra. Lần này tất cả mọi người đều bị dọa cho nhảy dựng lên, mà bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên nguyên khí chấn động, vô số bổn nguyên chi lực xung ra, đối kháng với thần chi lực trên bầu trời đang điên cuồng hạ xuống. Chỉ cần không phải là thần tộc, tất cả người trong huyền hoàng đại thế giới, vô luận là yêu, là người hay là ma, đối với tồn tại của thần tộc đều sinh ra địch ý, đều chấn động toàn thân, tựa như có thể mượn lực lượng bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Không ổn, đại kiếp nạn thần tộc lại có thể hàng lâm ngay lúc này. Sứ giả tiên giới giống to, trong mắt sinh ra sự hoảng sợ. Hắn không ngờ đại kiếp nạn thần tộc hàng lâm sớm mà thế tới hung mãnh như vậy. Nhanh chóng thu hồi Huyền Tẫn Chi Môn đi. Lý Thiên Vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng gào lên, trên đầu xuất hiện một chùm hỏa diễm, đây là hắn thiêu đốt thọ mệnh. Trong khoảnh khắc đã thi triển một loại bí pháp liều mạng. Trong ngọn lửa thiêu đốt thọ mệnh xuất hiện cả hư ảnh của thiên vương đại thế giới. Hư ảnh này chớp mắt mở rộng ra, lại vô cùng chân thật, tựa như là mở cánh cửa thông đến thiên vương đại thế giới của hắn. Trong thiên vương đại thế giới nọ có rất nhiều cỗ lực lượng cường hoành vọt lên, trải qua thời không quốc độ xa xôi mà truyền tống đã tới trên người hắn. Lập tức hắn một lần nữa tăng vọt cự ly và cường độ, một chưởng đánh xuống đã đem Tích Hương trưởng không Phật chấn ra, sau đó chộp lấy Huyền Tẫn Chi Môn. Tiền khí này cuối cùng là thuộc về ta. Lý Thiên Vương liên tục cười gằn, chuyển sang điên cuồng, ngu muội. Nào đâu biết rằng Huyền Tẫn Chi Môn đột nhiên phát ra một âm thanh uy nghiêm. Rốt cuộc cũng chờ được đại kiếp nạn thần tộc. Bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới dao động, khiến cho thiên địa chi căn, Huyền Tấn đại pháp của ta rốt cuộc đại thành, Huyền Tấn chi môn trở thành thân thể của ta. Ta chính là Huyền Tấn chi môn, Huyền Tấn chi môn chính là ta. Âm thanh cực lớn này rung động, Phương Hàn nghe vào tai cực kỳ quen thuộc. Là tiền bối thần bí, tiền bối đã dạy ta đạo thuật, Phương Hàn rung động nói. Phương Hàn, người không tệ, rất không sai. Năm đó ta dạy người đạo thuật nhưng lại không nghĩ đến là người sẽ phát triển đến tình trạng như vậy trong thời gian ngắn như thế. Một ngày nào đó người sẽ uy chấn chư thiên, ở trong tiên giới cũng không thể khỏa lấp vinh quang của ngươi. Lần này đại ân người giúp ta, nếu như không có người kiểm chế thì chúng ta sẽ không đợi được đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, sẽ bị những người này luyện hóa. Trong Huyền Tấn chi môn chuyển dâm thành lớn và uy nghiêm của người thần bí, Huyền Tấn chi môn hiện ra hình tam giác, bỗng chốc khuếch trương gấp 10. Vô số bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới bị hấp thu, ở trong đó giống như sinh ra một sự lột xác vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng mà không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung đánh ra, đem bàn tay của Lý Thiên Vương chấn khai. Sau đó cả ba tòa Huyền Tấn chi môn bắt đầu biến hóa, đã trở thành ba đạo nhân. Đạo nhân này râu dài ba chòm, mặt vàng như giấy, đầu như ngọc hồ, bàn tay thon dài. Ánh mắt như đan phượng chiêu dương, mũi cao mà thẳng, mi tâm có một điểm sáng, trên người lại có thể có một cỗ khí tức, xuyên suốt huyền diệu rất khó giải thích. Tiền bối, Phương Hàn trong lòng chấn động, người này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt thần tiên, chỉ sợ là cảnh giới càng sâu hơn, lại có thể đem Huyền Tấn chi môn thay thế cho thân thể của mình. Nhưng mà người thần bí này lực lượng quá mức cường hoành, bỗng chốc xuất hiện, bầu trời đã chuyển ra pháp lực tiếp dẫn, muốn đem hắn tiếp dẫn phi thăng tiên giới, không thể ở lại nhân gian nửa khắc. Phương Hàn, không cần phải nói, ta hiện tại gọi là Huyền Tấn đạo nhân, đã muốn phi thăng rồi, phút chốc cũng không thể chờ đợi. Ta ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ khổ ải hơn 10 vạn năm, rốt cuộc đợi được ngày hôm nay. Tất cả kinh nghiệm trước kia đều tan thành mây khói. Ngươi, sau khi đến được tiên giới hãy đi tìm ta. Lần này kiếp nạn thần tộc, ngươi sẽ vượt qua. Ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhưng trong phút chốc phi thăng, ta đem pháp môn của thiên địa chi căn truyền thụ cho ngươi. Trừ cái đó ra thì những tiên đạo pháp tắc cả đời ta cảm ngộ, bất quá là của ta cảm ngộ thôi. Ngươi cũng không cần phải chiếu theo đó mà tu luyện, như vậy nó sẽ hạn chế đi pháp tắc của ngươi. Thành tựu của ngươi sau này thì ai cũng không cách nào so sánh được, nên phải đi theo đạo lý của chính mình. Đạo nhân này trong khi nói chuyện thì có một cỗ ý niệm huyền ảo, vô số tiên đạo pháp tắc và cảm ngộ xông với ý niệm của Phương Hàn. Số lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, tựa hồ muốn đem cái đầu của Phương Hàn nhồi cho nổ tung. Huyền tiên, đạo nhân này lại là cấp huyền tiên, hơn nữa là cường giả vô địch huyền tiên đỉnh phong, thậm chí là đạt tới tình trạng tham ngộ kim tiên rồi. Có trách vừa ra đã phải phi thăng, căn bản không thể áp chế nổi. Phương Hàn sau khi tu luyện đại nhân quả thuật, trí tuệ đã thấm nhuần mọi sự vạn vật, truy thẳng vào bổn nguyên tạo hóa. Những cảm ngộ tiên đạo này tiến vào đầu hắn, nhất loạt lắng động lại. Ký ức phong phú toàn bộ đều được tiêu hóa trong chớp mắt. Chỉ trong khoảnh khắc hắn tự như đã siêu việt vĩnh hằng thời không, đạt tới trung cực của thiên địa, cuối cùng của vũ trụ, đạt đến bỉ ngạn cực lạc đạo tràng. Tư tưởng quán phát sinh biến hóa, một cỗ ý niệm quanh quẩn bên thân thể, quanh thân huyết diễm lượn lờ, huyết nhục nguyên thai đột nhiên ở trong tam thập tam thiên thế giới thoáng cái bùng nổ. Lần này mới thực sự là bùng nổ, tất cả ý chí của huyết nhục hỗn loạn toàn bộ đều bị hóa tan, nguyên khí khổng lồ trở thành lực lượng thiên tiên của Phương Hàn. Hư ảnh của hỗn loạn thiên quân loáng thoáng bốc lên sau lưng của Phương Hàn. Hỗn loạn thiên quân, ta còn lo lắng ngươi bởi vì quá mức nghịch thiên đánh cắp vận mệnh, căn bản không cách nào tấn thăng thiên tiên, chỉ sợ là ý chí một khi hiểu được tiên giới thì sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Nhưng lại có thể có hỗn loạn thiên quân ở sau lưng ngầm hạ xuống một chiêu, ngươi tấn chức thiên tiên hiểu được tiên giới sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Lão phù phi thăng đây. Huyền Tấn đạo nhân đột nhiên vọt lên, mang theo khí lưu của thiên địa biến mất. Cùng lúc đó ý niệm của Phương Hàn cũng không khống chế được, thoáng cái xông vào tiên giới. Ý chí hàng lâm thần bí chưa từng có, kiến thức qua một chút tiên giới. Ở trong tiên giới không phải giống như tưởng tượng, mà là một đạo vân hải cực lớn, giống như một cái ao khổng lồ, có vô số tiên khí tràn ngập bốn phía. Xung quanh cái ao lớn đó tựa hồ có đứng vô số tiên nhân. Thoáng cái cảm ngộ được ý niệm của Phương Hàn, hàm lâm đều cười ha hả. Ở hạ giới lại có một nhân vật tu thành thiên tiên, thần niệm đạt tới ở trong hóa tiên chỉ, ý đồ cảm ngộ tiên giới. Đáng thương à, thần niệm lại có thể tiến vào trong hóa tiên chỉ, nhất định là nhân vật ma đạo hoặc là dị chủng Phật giới long giới chứ không phải tu sĩ chính thống. Để xem hắn có thể từ trong hóa tiên chỉ xông ra hay không. Bằng không thì thần niệm hóa tận, cả thân thể dưới hạ giới cũng sẽ biến thành thằng ngốc. Tốt lắm, chúng ta phụng mệnh trông coi hóa tiên chỉ, trước cứ bắt cái thần niệm này lại rồi nói sau. Không ổn, hóa tiên chỉ đang run rẩy, lực lượng của người này thật lớn. Tại sao mới tấn thăng thiên tiên mà có lực lượng to lớn như thế? Cái loại thần niệm này đã siêu việt cả thần tiên. Ô, vân hải phía trên của hóa tiên chỉ đột nhiên mây đen dày đặc, lôi đỉnh lập lòe. Không ổn, người này rõ ràng trái với quy tắc tiên giới. Ở tại hạ giới là dạng củng hung cực ác, phải nhanh chóng gạt bỏ, trừ bỏ đi. Chúng ta thúc giục hóa tiên khí. Đại nhân vật nắm giữ hóa tiên chỉ, ý chí cũng hàng lâm. Từng đoàn gió lốc đánh về phía thần niệm của Phương Hàn trong hóa tiên chỉ. Trong lúc đó, ở phía trên của hóa tiên chỉ thậm chí xuất hiện một đại nhân vật toàn thân kim quang. Đại nhân vật này một tay nắm giữ càn khôn, một tay nắm chắc quy tắc. Nhìn đến thần niệm của Phương Hàn lập tức cảm nhận từng đợt run rẩy. Đại nhân vật tiên giới này đã không phải là tồn tại mà hắn có đủ khả năng phỏng đoán. Đây là một kim tiên. Phương Hàn, đánh cắp vận mệnh của điện mẫu thiên quân sau, lại còn dám đánh sâu vào cảnh giới thiên tiên, thần niệm đạt tới trong hóa tiên chỉ, lớn mật như vậy. Vậy thì đem thần niệm của người hủy diệt, thân thể ở dưới hạ giới sẽ biến thành thằng ngu ngốc. Đại nhân vật tiên giới này bổ ra một trường, Phương Hàn cũng lập tức cảm giác thần niệm linh hồn của mình đều muốn tan vỡ. Đúng vào lúc này thì ở trong thần niệm của Phương Hàn có một cỗ thần niệm mạnh mẽ hơn, vọt ra, ngưng kết thành một tòa hư ảnh của hỗn loạn thiên quân, so với tên đại nhân vật kia còn cao lớn hơn. Phương Hàn là đối tượng ta che chở, ngươi, một cái kim tiên nho nhỏ, lại dám ngăn cản hắn đột phá cảnh giới thiên tiên sao? Hỗn loạn thiên quân, đại nhân vật tiên giới kia bị dọa cho nhảy dựng cào cào lên. Hư ảnh của hỗn loạn thiên quân bước ra, lập tức vô số ý chí hỗn loạn hàng lâm trong hóa tiên chỉ. Lập tức thần niệm của Phương Hàn được mở rộng, vô hạn, bỗng chốc phóng lên đầy trời, tựa như có thể nhìn rõ hình dáng của tiên giới. Tiên ý vô ngẩn, vô hạn bát ngát, không bến không bờ, mênh mông, tất cả đều truyền vào thần niệm của hắn. Dưới ý niệm của hỗn loạn thiên quân che chở, không có bất kỳ tiên nhân nào có thể công kích thần niệm của hắn. Hắn cảm giác được hình dạng của thiên ý, ở trên đó truyền ra một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh liệt. Lập tức thân thể và linh hồn của hắn kết hợp hoàn mỹ, tất cả huyết hỗn loạn nguyên thai đều bị luyện hóa, từng bước tiến vào thiên tiên chi cảnh. Tại thời điểm đại kiếp nạn thần tộc hàng lâm, hắn dưới sự che chở của ý chí hỗn loạn thiên quân, rốt cuộc đột phá tầng tầng chướng ngại, thành tựu thiên tiên. Quá khứ là phàm nhân đã biến thành hồi ức, rốt cuộc không trở lại nữa. Một bước đi ra, thiên quân cách trở, từ nay về sau, rốt cuộc không còn là con người. Sinh sinh thế thế, một khi bước qua không còn là nhân loại nữa. Quy tắc tiên giới, nhân sinh khổ đoạn, nhật nguyệt vô hạ, âm dương dịch vị. Hôm nay thành tựu thiên tiên, ngày khác nhất định sẽ vĩnh sinh vô lượng. Phương Hàn vận chuyển lực lượng, thế giới trong cơ thể, chân thật, rốt cuộc ngưng tụ thành tiên đạo pháp tắc. Lực lượng trong cơ thể hắn liên tiếp tăng lên, từ 30 thiên tiên chi lực vọt lên 40, 50, 60, cuối cùng trọn vẹn tăng vọt đến 99 thiên tiên chi lực mới dừng lại. Vốn là hắn nghịch thiên phản đạo, bị tiên giới tra xét, trái với quy tắc tiên giới, không thể nào tấn chức thiên tiên để cảm ngộ tiên giới. Nhưng bởi vì hỗn loạn thiên quân đã hạ xuống một nước cờ, ở trong huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai, ông ta để lại ý chí của mình, đạt được tiên giới để thủ hộ cho Phương Hàn, khiến choán rốt cuộc ngưng luyện ra pháp tắc tiên giới chân thật một cách đáng tin. Như Si Nhân Vương mặc dù là tu sĩ ma đạo, nhưng khi tấn thăng thiên tiên thì nguy hiểm cũng kém xa Phương Hàn, chính là trực tiếp ý chí đã đạt tới tiên giới, hơi cảm ngộ một chút rồi hạ xuống thì luyện thành thiên tiên. Mà Phương Hàn trong lúc bất chi bất giác tiến nhập vào hóa tiên trì, tao ngộ phải đại nhân vật công kích. Nếu không phải có ý chí của hỗn loạn thiên quân thủ hộ thì khó mà may mắn thoát khỏi. Huyết nhục nguyên thai cuối cùng bị luyện hóa lực lượng, lớn đến không thể nào tưởng tượng. Rất nhiều long đế, ma thần, thượng cổ thần thú, yêu thú, Phật đà, tiên nhân, các kiểu con đà điểu. Huyết mạch toàn bộ sát nhập vào vô hạ chi thân của Phương Hàn, đồng thời cũng ùn ùn tiến vào bát bộ phủ đồ và tam thập tam tiên thế giới. Lập tức rất nhiều tồn tại được nuôi dưỡng trong bát bộ phủ đồ, lực lượng đều bành trướng, nguyên cả một đám tấn thăng. Anh... Thông Thiên Kiếm Tông, đám người kiếm thập ngũ, kiếm thập tam toàn bộ đều lĩnh ngộ pháp tắc hư tiên, mà thiên tinh tử của Thủy Tinh Động Thiên và một số lão ngoan đồng của môn phái cũng biến thành hư tiên. Còn tinh tam lão, tinh chủ, rồi Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng không hẹn cùng tấn thăng hư tiên một loạt. Hồ Vinh Trần Quân cũng vậy. Âm Lưu Thần Tôn, Ma Cẩm Thần Tôn, Viên Vô Thương, Vũ Văn Cơ, Huyền Vô Cô, Tể Chân Quân, những hư tiên này thì tấn thăng một cấp, trở thành chân tiên. Được lợi ích lớn nhất lại là di bảo. Nàng vừa phun ra nuốt vào phân bảo nham, toàn thân chấn động, tiên giới chi môn trên người mở rộng ra, đem linh hồn nàng hút vào trong đó. Sau đó tựa như đạt được thừa nhận của tiên giới, hiểu rõ. Tiếp theo ánh mắt mở ra, lực lượng toàn thân liên tiếp để thăng. Phân bảo nham lại càng hào quang đại phóng, cũng có thể tu thành thiên tiên. Toàn bộ đều được ảnh hưởng từ Phương Hàn. Tự do chi lực, luyện hóa cho ta. Phương Hàn lần này đã tấn thăng đến thiên tiên chi cảnh, tầm mắt và cảnh giới đều được đề cao thêm một tầng. Lực lượng càng không cần phải nói, có thể nói bạo tẩu nên gấp 4-5 lần. Hơn nữa lực lượng toàn thân đột phá cực hạn, phẩm chất đã xảy ra sự lột xác, chuyển hóa thành tiên đạo cương khí thuần túy. Tiên đạo cương khí này chỉ cần một tia cũng ẩn chứa tiên đạo pháp tắc mênh mông. Lần này bổn mạng pháp tắc quán xông vào trong tự do chi lực, tiên khí này lập tức không ngăn cản nổi. Nó rít gào rồi biến thẳng hai con lam sắc cự long chui vào bắt bộ phủ đồ. Các loại phù lục khổng lồ rồi tiên đạo đại trận trong đó đều hiện ra trước mắt Phương Hàn, xuất hiện trong ý niệm của hắn. Khí linh bên trong đã bị hòa tan, bỗng chốc trở thành thuốc bổ. Anh... Ở trên lưng của Phương Hàn bỗng nhiên nhiều thêm ra một đôi cánh. Đôi cánh này so với viêm đế hỏa long đỉnh bác đế triều tịch phiên năm đó hóa thành cặp song xí thủy hỏa thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, và huyền diệu hơn thì càng gấp nhiều lần. Rốt cuộc đã thu được tự do chi dực để dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Ta có thể vận dụng rất nhiều năng lực của tự do chi dực này. Tự do chi dực trên thân thể Phương Hàn khẽ vỗ một cái, đã có một loại hình thái có thể phá vỡ bất cứ một quy tắc tiên giới nào, ý cảnh phi thăng tiên giới. Hơn nữa hắn cảm giác được là một số quy tắc tiên giới đối với hắn không có cách nào tạo thành trói buộc. Thậm chí là hắn muốn thử mang theo cao thủ của thần tộc phi thăng. Phương Hàn, tự do chi dực tuy lợi hại, có thể không đếm xỉa quy tắc, nhưng còn xa chưa có ngưng luyện thành công. Ngươi muốn mang theo thiên ma để phi thăng thì còn phải tích xúc, tu luyện tới cảnh giới cao hơn, sau đó đem tự do chi dực triệt để ngưng luyện ra. Đại nhân quả thuật cũng phải thăng lên một cảnh giới, sau đó phát huy ra lực lượng của thế gian tự tại vương Phật phủ lục thì mới có thể thâu thiên quán nhật, giấu trời qua biển. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn chuyển tới. Năm đó, Hoàng Tuyền Đại Đế tại thời khắc phi thăng có thể là thiên quân, nhưng cũng bởi là vì thiên quân chấn động thực sự quá lớn, đã dẫn độc tam thập tam thiên tạo hóa thần khí. Tạo hóa tiên vương ở trong cõi tối tăm ra tay, còn có rất nhiều thiên quân cổ lão cũng liên thủ, dưới một kích đã đánh cho hồn phi phách tán. Người chỉ cần chấn động không quá lớn thì hẳn là có thể lên đó. Thì ra là thế. Phương Hàn đang đắm chìm trong vui sướng vì cảnh giới tăng lên, lực lượng tấn thăng, lại nghe được lời nói của Linh Lung Tiên Tôn. Trong lòng cũng hiểu rõ hiện tại phi thăng là chưa phải lúc, trước phải ứng phó với đại kiếp nạn thần tộc, rồi tìm đủ chỗ tốt rồi tính sau. Tiền giới không thể coi như thế tục được. Thực lực hiện tại quán ở thế tục có thể nói là vô địch rồi, trấn áp bốn phương. Nhưng nếu đổi lại là tiên giới thì cũng chỉ là con kiến nhỏ thôi, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị một đại nhân vật nào đó đánh chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đã anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.